Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 653, Chiến Thần Thể Pháp Tướng. Liễu trưởng lão sau khi đi, mọi người tại nguyên địa sửng sốt một hồi. Đi, mở động phủ, chúng ta qua bên kia linh khí nồng đậm một chút. Ha ha ha, các huynh đệ, chúng ta cũng là võ minh đệ tử. Hì hì, ta muốn ngọn núi này. Đám người an tĩnh một hồi, cả đám đều bận rộn, mọi người tứ tán ra, riêng phần mình tìm kiếm sơn phong, dự định an cư lạc nghiệp. Chúng ta đi. Hiên Viên Thiên Phàm Cừu Hận nhìn thoáng qua Vương Thần, phất tay áo rời đi nơi đây. Sau lưng hắn còn đi theo trên trăm võ giả. Hắn đi vào võ minh bất quá một ngày công phu, đã có một số đông người nguyện ý đi theo hắn. Ai cũng biết, thần thể là tương lai vô thượng cường giả, đi theo dạng này người hỗn, tiền đồ vô lượng. Vương Thần, chúng ta đi đâu? Long Hồn, Phượng Khinh Vũ, U Tử Huyên, Kim Cáp, Ngọc Càn bọn người vây quanh. Vương Thần trầm tư một chút, đảo mắt đám người, sau đó mở lời, chúng ta cũng rời đi nơi đây, tìm vắng vẻ một điểm địa phương, không muốn trước quản linh khí như thế nào. Chủ yếu nhất là mọi người trước không nên quá phận tán. Đám người gật đầu. Phượng Khinh Vũ đôi mắt đẹp buông xuống, nói, chúng ta người tốt nhất có thể tại phương viên 10 vạn dặm chỉ bên trong. Dạng này một khi có chuyện gì, mọi người có thể chiếu ứng lẫn nhau. Ý kiến hay, cứ làm như thế. Long Hồn bốn phía nhìn một chút, chỉ vào lúc đến phương hướng, nói, vừa rồi tới thời điểm, ta quan sát một chút, cái chỗ kia có cái vắng vẻ địa phương, rất ít người, hoàn cảnh tương đối thích hợp chúng ta những người này. Long Hồn nhắc nhở mọi người, đám người nghĩ tới, hắn chỉ phương hướng, hoàn toàn chính xác có như thế cái địa phương, trước đi qua nhìn xem. Vương Thần cất bước, một ngựa đi đầu hướng phía đó đi đến. Long Hồn, Phượng Khinh Vũ các loại tứ đại thế lực cùng Tử U Đế Quốc đệ tử đều đi theo. Long Hồn chỉ phương hướng không xa, nửa chén trà nhỏ thời gian, mọi người đã đến. Cẩn thận dò xét một chút, phương viên 10 vạn dặm bên trong, sơn phong thấp bé, linh khí cũng tương đối mỏng manh, hiếm người ẩn hiện, cũng không ai ở chỗ này mở động phủ dấu hiệu. Liền nơi này, mở động phủ đi. Vương Thần nhìn chung quanh một chút, lúc này mới lên tiếng. Rầm rầm, 200 người tản ra, đều riêng phần mình tìm kiếm sơn phong. Có yêu mến thanh tịnh, một người một mình chiếm cứ một cái sơn phong. Có yêu mến náo nhiệt, mấy chục người tại cùng một cái trên ngọn núi mở động phủ. Có chút tiểu tình lữ, hai người chiếm cứ một cái sơn phong. Võ minh nội môn đệ tử chỉ có 10 mấy vạn người, mà nội môn đệ tử hoạt động khu vực lại là không nhỏ, khoảng chừng mấy trăm vạn dặm phạm vi. Cho nên tại nội môn các nơi, vẫn là lộ ra vô cùng thanh tịnh. Nếu như không phải là bởi vì có trận pháp, phóng nhãn nhìn lại, nơi này sẽ có vẻ vô cùng hoang vu. Long Hồn, Phượng Khinh Vũ, Mục Tĩnh Hàm mấy người cũng đều bận rộn, riêng phần mình mở động phủ. Ầm ầm, cái này một mảnh địa vực náo nhiệt, thỉnh thoảng có cự thạch từ trên ngọn núi bị người ném xuống. Vương Thần hướng một ngọn núi bay đi. Nơi này hoàn cảnh rất tốt, là một cái cỡ nhỏ dãy núi, ba mặt núi vây quanh, hình thành một cái sơn cốc. Sơn cốc chỗ sâu còn có khẽ cong suối nước. Suối nước cuối cùng là một cái đầm nước nhỏ. Phía trên có một tràng không lớn không nhỏ thác nước. Chính là chỗ này. Vương Thần lộ ra mỉm cười. Hắn dự định tại thác nước bên cạnh mở động phủ. Hắn rất thích cái này cỡ nhỏ sơn cốc không gian. Ở lại đây, so với hắn trước kia trong sân ở lại thoải mái nhiều. Đúng vậy a, nơi này thật đẹp nha. U Tử Huyên đôi mắt đẹp nhắm lại, có chút nâng lên gương mặt xinh đẹp, thon dài lông mi theo gió run rẩy, run run mũi ngọc tinh xảo, thật sâu hít một hơi trong núi không khí. Ngươi làm sao theo tới rồi? Vương Thần vò đầu, nhìn thoáng qua U Tử Huyên, nhà đầu này không đi mở tích động phủ, ở chỗ này mù cảm thán cái gì? Hì hì, Thiếu gia, ta đương nhiên là đến hầu hạ ngài. U Tử Huyên mở to mắt, đương nhiên mở miệng, hầu hạ ta. Vương thần xoa xoa mi tâm. U Tử Huyên đường đường đế quốc công chúa, lại muốn hầu hạ hắn. Ta không cần người hầu hạ. Người vẫn là hảo hảo tu luyện đi. Vương thần lắc đầu. Lão tổ nói, về sau ta chính là ngươi thiếp thân nha hoàn, chuyên môn chiếu cố thiếu gia thường ngày. Nô tỳ gặp qua thiếu gia. U Tử Huyên nói nơi này nháy mắt mấy cái, còn đối vương thần cúc cái vạn phúc. Vương thần vỗ ót một cái, bất đắc dĩ đảo mắt. Tử Huyên, giữa chúng ta không cần khách khí như vậy. Ngươi trực tiếp gọi ta danh tự là được rồi. Để long hồn bọn hắn biết, nhiều xấu hổ. Tiểu tổ thân phận cao quý, Tử Huyên không dám vượt qua. U Tử Huyên ôm quyền, thần sắc rất chân thành. U thị nhất tộc người đối với hắn tôn kính, không phải vương thần có thể hiểu được. Trăm ngàn vạn năm đến, sứ mạng của bọn hắn chính là thủ hộ phong ma bi, còn có chờ đợi vương thần xuất thế. Tốt a, tùy ngươi. Vương thần bất đắc dĩ, hì hì, thiếu gia, ta đi mở tích động phủ. U Tử Huyên phiêu nhiên mà xuống, đi vào thác nước một bên vách núi. Xem ra, nàng cùng vương thần ý nghĩ, cũng nghĩ ở tại thác nước bên cạnh. Vương thần cũng rơi xuống, dừng ở thác nước khác một bên vách núi trước. Móc ra lệnh bài của mình, tiến vào hộ sơn đại trận. Đệ tử của hắn lệnh bài là mới lệnh bài. Lựa chọn ngọn núi này về sau, lệnh bài liền cùng ngọn núi này khóa lại ở cùng nhau. Có thể tự do xuất nhập ngọn núi này, nhưng là ngoại trừ ngọn núi này bên ngoài, không thể tiến vào cái khác sơn phong. Võ minh đệ tử tranh đấu rất tàn khốc, tông môn đối với đệ tử mới cũng không có bất kỳ cái gì bảo hộ biện pháp. Có thể nói, đối với mỗi cái võ minh đệ tử tới nói, hộ sơn đại trận là duy nhất hộ thân phù. Chỉ cần đi vào động phủ của mình, như vậy thì là an toàn. Bất luận kẻ nào không thông qua chủ nhân cho phép, cũng không thể thiện nhập động phủ. Đương nhiên cũng vào không được. Vương thần móc ra một thanh trường kiếm, dọn dẹp một chút trên vách núi đá ngoan thạch cùng cỏ dại. Phạm vi nhỏ sửa chữa một phen, lúc này mới bắt đầu đào móc động phủ. Rất nhanh động phủ đào móc tốt. Hết thảy hai gian, một lớn một nhỏ. Lớn ở bên ngoài, từng có 100 mét vuông. Tiểu nhân là một buồng, cùng gian lớn giống nhau. Hắn vừa mới xếp bằng ngồi dưới đất, dự định tu luyện, bên ngoài liền truyền đến một tiếng gầm thét. Vương thần, cút ra đây. Là Hiên Viên Thiên Phàm đang nói chuyện. Hắn mở tốt động phủ của mình về sau, liền không kịp chờ đợi chạy tới báo thù. Hiên Viên Thiên Phàm đứng ở không trung, nhìn xem vương thần động phủ. Sau lưng hắn, còn đi theo hơn 100 võ giả. Đều là tùy tùng của hắn. Giờ phút này trên mặt hắn sưng đã trừ khử, khôi phục bình thường, chỉ là bờ môi có chút sụp đổ, răng còn không có dài đủ. Hiên Viên Thiên Phàm, mặt của ngươi không đau thật sao? Vương thần đứng tại động phủ trước trên bậc thang, nhếch miệng cười khẽ. Ngươi có loại đi ra đánh một trận, hôm nay chính là của ngươi bỏ mạng ngày. Hiên Viên Thiên Phàm nổi giận, cứ việc bị đánh dừng lại, nhưng hắn không có sợ hãi, bởi vì hắn còn chưa sử dụng mình pháp tướng. Tiểu tử, ngươi không phải rất nghiêu sao? Nhanh từ ổ chó của ngươi bên trong leo ra, tiếp nhận chủ nhân nhà ta trừng phạt. Một võ giả kêu gào hô. Vương thần cút ra đây, từng đạo quát lớn âm thanh trong đám người vang lên. Đám người nhao nhao kêu la. Nếu như là bọn hắn đơn độc một người, tự nhiên không dám dễ vương thần khiêu chiến. Nhưng là có thần thể chỗ dựa, lại thêm bọn hắn từng có 100 người, tự nhiên cũng liền không sợ vương thần. Sao nhiều người thật sao? U thị nhất tộc người ở đâu? U Tử Huyên đi ra sơn động, khuôn mặt nhỏ căng cứng. Nàng thanh lãnh thanh âm ở khu vực này vang lên. Tại siêu siêu siêu, từng đạo mạnh mẽ thân thể từ 4 phương 8 hướng vọt tới. U thị nhất tộc người dẫn đầu đuổi tới. Ngay sau đó Phượng Khinh Vũ cùng long hồn bọn người cũng đều mang người tới. 200-300 võ giả đem Hiên Viên Thiên Phàm tùy tùng bao bọc vây quanh. Cái này Hiên Viên Thiên Phàm một đám tùy tùng trợn tròn mắt. Nghĩ không ra vương thần có nhiều người như vậy. Tiểu tử, đi ra đánh một trận. Hiên Viên Thiên Phàm cũng không có đem long hồn bọn người để ở trong mắt. Ánh mắt y nguyên nhìn xem vương thần. Đã ngươi muốn ăn đòn, ta liền thành toàn ngươi. Vương thần tà nhưng cười một tiếng, cất bước đi ra trận pháp, từng bước một đi hướng Hiên Viên Thiên Phàm. Xoát, Hiên Viên Thiên Phàm thân thể khẽ động, pháp tướng dẫn đầu xuất thể. Hắn biết mình không sử dụng pháp tướng tình huống dưới, không phải là đối thủ của vương thần. Pháp tướng ngồi xếp bằng giữa trời, kim mang bắn ra bốn phía, dáng vẻ trang nghiêm. Người chung quanh đều có thể từ pháp tướng trên thân cảm giác được một cỗ thần thánh khí chất. Cái sau như thần nhân hàng thế. Hiên Viên Thiên Phàm bước chân điểm nhẹ, mang theo pháp tướng rời đi nơi này. Hắn không muốn ở cái địa phương này cùng vương thần chiến đấu. Cách đối phương động phủ quá gần, hắn sợ cái sau sẽ trốn về động phủ. Hắn hôm nay tới mục đích chỉ có một cái, tru sát vương thần. Hưu. Vương thần bước chân mở ra, đi theo Hiên Viên Thiên Phàm. Cái sau tâm tư hắn cũng rõ ràng minh bạch. Đánh cho ta. Hai người sau khi đi, long hồn hét lớn một tiếng. Trong sơn cốc chiến đấu bắt đầu. Ầm, ầm, ầm, ầm ầm. 200-300 cái vương giả vây quanh 100 người triển khai chiến đấu. Trong núi phát sinh động tĩnh lớn. Nếu không phải trận pháp thủ hộ, dãy núi này trong nháy mắt liền sẽ bị phá hủy. Giết. Cảm giác khoảng cách không sai biệt lắm, Hiên Viên Thiên Phàm dừng bước lại. Hắn quát lạnh một tiếng, pháp tướng thẳng hướng vương thần. Choeng. Từng tiếng sáng kiếm ngân vang. Lãnh phong kiếm đầu nhập pháp tướng trong tay, đồng thời biến lớn gấp 2-3 lần, hướng phía vương thần oanh kích mà tới. Thần thái pháp tướng trường kiếm trong tay lắc một cái. Sau một khắc giáng lâm vương thần phía trên, cực nhanh một kiếm, công kích hắn huyệt bách hội, quyền bào, vương thần không sợ, đạo đạo tử mang quanh quẩn thân, như thần hà ngụy úy, hùng mãnh nắm đấm mà đi, nghênh tiếp đối phương, đơn quyền bá thiên, kinh khủng công kích xé rách thiên khung, trong núi chấn động, đinh, nắm đấm cùng mũi kiếm đụng chạm, truyền ra thanh thúy kim loại giao minh âm thanh. Cuồng bạo khí kình khuấy động, trên không trung đánh ra đạo đạo gợn sóng. Vương thần nắm đấm huyết nhục nổ tung một khối, lộ ra màu tím sậm xương. Chỉ là bị thương ngoài da, cũng không có làm bị thương gân cốt. Bây giờ thân thể của hắn mặc dù cường hoành, nhưng là đối đầu vương giả binh, vẫn là hơi kém một bậc. Đáng chết, tiểu tử này như thế sẽ có mạnh như vậy nhục thân. Hiên Viên Thiên Phàm cắn nát cương nha. Hắn ghen tị phát cuồng. Hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua nhục thân như vậy cứng rắn võ giả, có thể ngăn cản vương giả binh. Thương thương thương. Vương thần một tay áp chế lãnh phong kiếm, đá ngang quét ngang, như tử sắc thần tiên, trùng điệp quất vào pháp tướng phần eo. Ba. Hung ác một chân, để pháp tướng nhẹ nhàng lay động, suýt nữa tán loạn. Cứng vãi pháp tướng nha. Vương thần kinh ngạc. Thần thể chỉ là nửa bước pháp tướng, nhưng là so u nhàn nhập môn pháp tướng phải cứng rắn hơn nhiều. Oanh. Điện quang hỏa vân ở giữa, một cái kim sắc bàn chân lớn rơi xuống, oanh kích đầu của hắn. Băng thiên quyền. Vương thần đưa tay đánh ra một quyền, lực công kích lại thêm 3 phần. Ầm. Kim sắc pháp tướng một cái chân nổ tung, nhưng nó không có tán loạn, y nguyên cường thế. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.